là nam nhân thì quyết đấu đi. Chương 45-6 Thủ lĩnh quân địch Lý Thiện Tường ích kỷ tiệp. 6. Góc truyện audio.com. Lực chú ý đã hoàn toàn bị chuyển đến bộ phim đang xem. Lý Thiện Tường tay còn tại sờ mó kỳ tiệp một phen. Bất chi bất giác không phát hiện phim đã chiếu hết. Phim hay quá, kỳ tiệp thực thỏa mãn thở ra một hơi. Tỏ ra vô cùng hâm mộ tình yêu đơn thuần. Chân thành của Tiểu Thiên và Thiết Nam. Kịch bản hài hước khoa trương như thế. Căn bản không có khả năng phát sinh ngoài đời thực. Chính vì thế nên mới cảm thấy đặc biệt hứng thú. Khiến người khác đặc biệt muốn thở dài. Đột nhiên nghe thấy tiếng chìa khóa lanh canh ngoài cửa. Kỳ tiệp cứng ngắc một chút. Chắc là Duy Nguyên đã trở lại. Anh làm gì vậy? Thấy Lý Thiện Tường tua phim. Xem lại đoạn giường chiếu. Kỳ tiệp không khỏi kỳ quái hỏi. Giúp cậu à, phối hợp một chút. Chúng ta lại xem lại một lần nữa đi. Lý Thiện Tường kéo kỳ tiệp vào lòng. Thản nhiên ôm chặt cậu. Giả bộ như không có việc gì. Tiếp tục xem phim, ra, kỳ tiệp mở to mắt, ngã nhào vào lòng Lý Thiện Tường. Đúng lúc Duy Nguyên đẩy cửa vào thì màn giường chiếu trong phim bắt đầu. Kỳ tiệp thẹn thùng, không tự giác mà đem mặt xúc vào lòng Lý Thiện Tường. Tiểu kỳ, các người đang làm gì? Vừa bước vào cửa chính, thấy tivi chiếu cảnh hai nam nhân hôn môi trên giường. Duy Nguyên đang cảm thấy kỳ quái. Quay đầu nhìn, hình ảnh đập vào mắt chính là Tiểu Kỳ cư nhiên cùng nam nhân khác nằm ở trên ghế salon. Hai người còn thân mật khắng khít ôm ấp nhau. Đây là cái tình hình gì? Không biết trả lời ra sao? Kỳ tiệp chỉ có thể ghé vào lòng Lý Thiện Tường. Tiếp tục giả vờ chết. Quấy dậy rồi, chúng tôi đang xem phim. Lý Thiện Tường ung dung ngồi thẳng trên ghế salon. Kỳ tiệp ghé vào người hắn. Theo hắn ngồi dậy, nhưng mặt vẫn chôn trong ngực hắn. Không dám đứng lên đối mặt Duy Nguyên. Tiểu kỳ, Trương Duy Nguyên sắc mặt không hờn không giận. Kêu, thấy kỳ tiệp vẫn là ghé vào trong lòng Lý Thiện Tường không có phản ứng. Âm lượng trong chớp mắt bạo tăng. Em đi nấu bữa tối đây. Kỳ tiệp bất đắc dĩ đứng lên. Xoay qua Trương Duy Nguyên cười khúc khích rồi mới cúi đầu rất nhanh lùi vào phòng bếp. Bữa tối cũng quấy dậy rồi. Lý Thiện Tường nhìn vẻ mặt Trương Duy Nguyên đang vô cùng khó coi. Lễ phép gật đầu mỉm cười. Cũng theo kỳ tiệp vào phòng bếp. Kỳ tiệp lấy đồ ăn từ tủ lạnh ra. Lý Thiện Tường liền ở bên cạnh hỗ trợ rửa rau. Bóc vỏ tôm, hai người vai kề vai. Nhỏ giọng nói chuyện, ra vẻ rất thân mật. Anh sao lại làm thế? Tôi suýt nữa thì khóc. GT, o, cách Trương.